ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 705, Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Giả Vị Minh mang đầy kinh hỉ la lên. Nguyên bản tiên phong đạo cốt, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ xuất trần khí tức, ông lão nhất thời thân thể loáng một cái. Thật vất vả duy trì thế ngoại cao nhân hình tượng, suýt nữa trong nháy mắt phá công. Lão phu Phong Thanh Dương, có thể không tên gì Độc Cô Cửu Kiếm? Không có chuyện gì, Giả Vị Minh biểu thị không đáng kể, nói rằng, ta thấy lão nhân ra ngài, cơ bản liền cùng nhìn thấy Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ kém không sai. Cảm giác thân thiết, lại nói, này hơn nửa đêm, lão nhân ra ngài chạy đến nơi đây đến, sẽ không là chuyên môn đến tế bái Triệu Khuông Dận chứ? Giả Vị Minh biểu thị chính mình đối với xưng hô loại này việc nhỏ không đáng kể, vấn đề không đáng kể. Nhưng Phong Thanh Dương nhưng là rất có cái gọi là, có điều hắn hiện tại cũng lười cùng Giả Vị Minh tính toán nhiều như vậy. Liền lập tức đem đề tài dẫn vào đề tài chính nói. Người tên tiểu tử này, giết nhiệm vụ hình thức dưới hướng vấn thiên một lần còn chưa thỏa mãn, lại còn dự định đi giết hắn thái độ bình thường dưới bản thể. Người có biết hay không? Nếu như hiện tại hắn bỗng nhiên ở trên giang hồ biến mất lời nói, đối với giang hồ tới nói không hẳn chính là chuyện tốt. Giả Vị Minh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem hai tay vẫn ôm trước ngực. Tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Đối với Giả Vị Minh, Phong Thanh Dương từ trước đến giờ đều là hảo cảm thiếu thiếu. Thấy bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, không chỉ có tốt hơn, tức giận nói rằng, ngươi liền như vậy xác định lão phu sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, mà sẽ không hiện tại ra tay, đem bọn ngươi ba cái cùng nhau giết chết ở đây. Ta đương nhiên xác định, Giả Vị Minh vô cùng chắc chắc nói rằng, chúng ta dù sao cũng là player, bất tử bất diệt, ngươi coi như có thể giết chết chúng ta một lần, nhưng chỉ cần đắc thủ sau khi, lập tức liền sẽ đem mấy người chúng ta quên đi. Nhưng chuyện ngày hôm nay, ba người chúng ta nhưng là sẽ không quên. Hoặc là bằng vào chúng ta ba cái thực lực, trong thời gian ngắn căn bản không thể là lão nhân gia ngài đối thủ. Vậy này món nợ nói không chừng liền muốn toán ở ngươi thật đồ tôn lệnh hồ sung trên người. Phong Thanh Dương nghe vậy không chỉ có cười lạnh nói. Chính là ba ngày không gặp, ứng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử ngươi khoảng thời gian này tiến bộ xác thực không nhỏ. Nhưng ngươi như cho rằng lệnh hồ sung tốc độ tiến bộ không sánh được ngươi, liền 10 phần sai. Giả Vị Minh bĩu môi khinh thường. Thiết, ai nói muốn với hắn chính trực diện tới? Phong Thanh Dương nghe vậy, cũng không khỏi một trận sự bất đắc dĩ. Nếu bàn về võ học thiên phú, lệnh hồ sung xác thực vô cùng làm hắn thỏa mãn. Nhưng nếu nói rằng âm mưu quỷ kế, ám hại hại người, tiểu tử kia đến là cùng hắn một mạch kế thừa đơn thuần. Có điều lại nói ngược lại, lệnh hồ sung nếu như đúng như Giả Vị Minh như vậy nham hiểm, giả dối, hắn vẫn đúng là không lọt mắt đây. Khoát tay áo một cái, Phong Thanh Dương biểu thị chẳng muốn cùng lệnh hồ sung tại đây cái vấn đề trên tiếp tục dây dưa. Liền chuyển đề tài, trực tiếp trở lại chuyện chính nói. Căn cứ ta nắm giữ đến tình báo, Hướng Vấn Thiên có vẻ như là bởi vì nắm giữ cùng năm đó Nhậm Ngã Hành mất tích có quan hệ tin tức, mới bị Nhật Nguyệt Thần giáo người truy sát, mà bây giờ giang hồ bấp bênh, Đông Phương Bất Bại thế lớn, lão phu hay bởi vì một số nguyên nhân không thể tự mình đứng ra cùng hắn động thủ, tổng cần phải có một cái thế lực đến ngăn được một hai, vì lẽ đó, để Hướng Vấn Thiên đem Nhậm Ngã Hành tìm ra, cũng chưa chắc chính là một cái chuyện xấu. Thậm chí có thể nói, nếu như Nhậm Ngã Hành từ tâm xuống núi, trái lại có lợi cho giang hồ ổn định. Nói, Phong Thanh Dương quay đầu nhìn về phía Giả Vị Minh, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, các ngươi thần bộ ti không phải tận sức với chỉnh đốn giang hồ, Ngăn cản không cần thiết phong ba sao. Bỏ mặc hướng vấn thiên tìm ra nhậm ngã hành. Cũng có trợ giúp thực hiện các ngươi thần bộ ti mục tiêu. Không phải sao? Giả Vị Minh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, cười cợt. Phong Thanh Dương nhất thời cau mày. Tiểu tử ngươi bày ra này tấm vẻ mặt tới là có ý gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Giả Vị Minh không trả lời mà hỏi lại nói. Những câu nói này là mới chứng đối với Phong lão tiền bối nói tới. Vẫn là sung hư. Một bên khác, Tha Hài Nhất Đao Chảm nghe được Giả Vị Minh cùng Phong Thanh Dương nói như vậy. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hung hăng ở kênh party bên trong nhổ nước bọt đến. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Giả huynh cùng Phong Thanh Dương lúc nói chuyện đã vậy còn quá hoành. Quả thực chính là thần tượng của ta a, có hay không? Người có biết hay không Phong Thanh Dương là gì, khen người cũng. Đao muội không để ý lắm hồi phục tin tức nói. Ta tuy rằng không biết Phong Thanh Dương là ai. Nhưng từ hắn cùng cái kia xú bộ khoái đối thoại bên trong là có thể thấy. Hai người bọn họ so với ngươi thục. Tha Hài Nhất Đao Chảm chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Biểu thị chính mình dĩ nhiên không có gì để nói. Một bên khác, Giả Vị Minh thấy Phong Thanh Dương sắc mặt biến ảo không ngừng cũng không đáp lời. Lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói theo, Phong lão tiền bối nếu như muốn để ta không đi tìm hướng vấn thiên bản thể phiền phức cũng được. Yêu cầu của ta thực rất đơn giản. Từ nhìn thấy Phong lão tiền bối ngay lập tức, cũng đã giải thích, không phải sao, người muốn độc cô cửu kiếm. Cái này không thể nào. Phong Thanh Dương từ chối đến vô cùng quả đoán. Có thể nói là chút nào cũng không do dự. Người không có trả bất cứ giá nào. Cũng không có từng làm bất kỳ cùng với có liên quan nhiệm vụ. Ta là không thể đem độc cô cửu kiếm bí tịch chắp tay đem tặng. Người nên biết. Đây là thiên đạo định ra đến quy củ. Không có thương lượng, vậy thì cho cái nhiệm vụ chứ. Giả Vị Minh cười đắc ý. Hiển nhiên cũng không tính đối với việc này làm ra bất kỳ nhượng bộ. Hắn đương nhiên không thể nhượng bộ. Lúc trước độc cô cầu bại nói với Giả Vị Minh, độc cô cửu kiếm đối với hắn hoàn thiện kinh thiên cửu kiếm có giúp đỡ rất lớn. Mà muốn thu được độc cô cửu kiếm truyền thừa. Duy hai con đường chính là lộ tin Thanh Dương hoặc là lệnh hồ sung con đường. Giả Vị Minh trước bởi vì Điền Bá Quang sự tình. Có thể nói là đem một già một trẻ này đã đắc tội đến chặt chẽ. Tăng độ yêu thích thần mã. Hầu như chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thật vất vả có một cái chủ động đưa tới cửa. Vẫn là càng thêm chính tông. Đối với độc cô cửu kiếm nắm giữ được càng thêm sâu sắc Phong Thanh Dương. Giả Vị Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thấy Giả Vị Minh như vậy bướng bỉnh, Phong Thanh Dương thoáng do dự một chút sau khi. Chung quy vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu. Sau một khắc, một tiếng gợi ý của hệ thống đã ở Giả Vị Minh vang lên bên tai. Keng, người phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm đơn đả độc đấu. Chính diện đánh bại nhậm ngã hành. Độ khó của nhiệm vụ. 9 nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn chỉnh bản độc cô cửu kiếm bí tịch nhiệm vụ trừng phạt. Không nhiệm vụ kỳ hạn. 10 ngã x xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ lần này. Có không cái này Phong Thanh Dương. Quả nhiên không an hảo tâm gì. Hắn cho Giả Vị Minh nhiệm vụ nhìn như đơn giản thô bạo. Thậm chí là có thể trực tiếp bắt một bộ đầy đủ độc cô cửu kiếm. Xem ra so với một chiêu thường thường chen hoàng thường. Hồng thất công đều muốn rộng rãi rất nhiều. Nhưng trên thực tế, một bộ hoàn chỉnh tuyệt học vào tay. Bắt đầu độ khó, lại há lại là bản thiếu tuyệt học có thể báo trước đánh đồng với nhau. Người sau có thể cố gắng thông qua, chậm rãi đi tích lũy. Mà người trước. Không làm được trực tiếp chính là một cái to lớn hố lửa. Đây giống như là một người muốn mua một bộ điện thoại di động. Bên trong một lựa chọn là một ngày chuyển 5.000 khối gạch. Có thể được 50 đồng tiền. Một cái khác nhưng là một ngày chuyển 50 vạn khối gạch. Có thể trực tiếp bắt được 5.000 khối. Người trước có thể thông qua lao động từ từ tích lũy của cải. Mà người sau, nhưng là muốn chết người. Phong Thanh Dương hiện tại tung đến nhiệm vụ này chính là đạo lý này. Một mình đấu cũng chiến thắng Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ nhậm ngã hành. Còn CMN muốn hạn định muốn ở trong vòng 10 ngày hoàn thành. Đây là một cái người hiền lành có thể làm được đến sự sao. Lại không nói hiện tại nhậm ngã hành hành tung ở toàn bộ trên giang hồ đều là một điều bí ẩn đoàn. Coi như có thể tìm tới. Loại kia tuyệt đối cao hơn hướng vấn thiên gia không chỉ một cấp bậc mà thôi tồn tại. Là hiện tại Dạ Vị Minh có thể ứng phó sao? Cho tới nói bắt hẹp luyện cấp, tăng cao thực lực, cái kia càng là vô nghĩa. Thời gian 10 ngày nếu như dùng để luyện cấp lời nói. Làm nhiều có thể để hắn thăng lên cái 2 đến cấp 3 liền rất đáng gờm. Muốn dựa vào 10 ngày nỗ lực đánh bại nhậm ngã hành. Ha ha, mà đối mặt Phong Thanh Dương cho hắn vạch ra đến này hố lửa. Dạ Vị Minh trả lời nhưng là, keng, ngươi thành công nhận ẩn giấu nhiệm vụ, Độc Cô Cửu Kiếm, xin mời với trong vòng 10 ngày đem hoàn thành, cách chương.